Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1068, Thương Nhân Chi Nữ 7. Người đăng, HGSO Zimozese. Liền xem như đối mặt Mạc Tiệt Trần, Ninh Thư trong lòng đều không có khẩn trương như vậy, bởi vì nàng biết Mạc Tiệt Trần là một cái tùy tâm sở dục, giết người như ngoé người. Mà Cố Duệ vẫn luôn là tiên tư lạnh nhạt dáng vẻ, đến cùng là cái gì người cũng không rõ ràng, biểu hiện ra bộ dáng không đủ để cho người ta có thể biết người này chân chính bản tính. Sợ hãi bắt nguồn từ không biết, cho nên Ninh Thư đối Cố Duệ cảnh giác, ngoài miệng nói không phục quốc, nhưng là trong lòng là nghĩ như thế nào cũng không biết là cái gì làm Mạc Tiệt Trần cứ như vậy mê. Ninh Thư trở lại gian phòng của mình, khắp nơi tìm kiếm, nhìn xem có thứ đặc biệt gì. Cố Duệ cùng Lê Cửu Ca đều gánh vác huyết hải thâm cừu, lòng mang không cam lòng, làm sao có thể an tâm sinh hoạt. Lão gia tử làm ba người bọn họ một người trong đó cưới chính mình kế thừa bạc Triệu gia tài, này bạc Triệu gia tài bên trong nhất định là có bọn họ muốn đồ vật. Không thì lão gia tử làm sao có lực lượng để bọn hắn cưới chính mình mập như vậy tút tút nữ nhi. Hỉ Đào yên lặng nhìn Ninh Thư khắp nơi mù lật, hỏi, tiểu thư, người đang tìm cái gì đồ vật? Ây, Ninh Thư cũng không biết chính mình đang tìm cái gì, căn bản cũng không biết thứ gì mới mù tìm. Ninh Thư nhịn không được nện một cái đầu của mình, này không có vật gì, đầu óc a. Ninh Thư ngồi xuống, mệt mỏi trực tiếp thở. Hỉ Đào vội vàng cho Ninh Thư châm trà, hướng Ninh Thư nói ra, tiểu thư, ngươi muốn tìm thứ gì, ngươi cùng nô tỳ nói, ngươi đồ vật đều là nô tỳ giúp ngươi thu, ta tìm ta phụ thân cấp đồ vật. Ninh Thư nói ba phải hai cái. A, tiểu thư là muốn tìm lão gia cho ngươi đồ vật. Hỉ Đào nở nụ cười, đến trên bàn trang điểm nâng một cái trang hộp. Tiểu thư, những này đồ trang sức đều là lão gia mua cho ngươi. Ngươi xem một chút, còn có một ít tương đối hiếm. Có đồ chơi. Ninh Thư mặt không thay đổi mở ra trang hộp. Đồ vật trong này xác thực nhiều. Vòng tay, chiếc nhẫn, châm gài tóc, đủ loại đồ trang sức. Ninh Thư lười biếng lật các loại đồ trang sức, không cảm thấy Mạc Tiệt Trần tìm đồ vật trong này lấy Mạc Tiệt Trần công phu. Cái nhà này hắn khẳng định tìm đến rất nhiều lần. Rốt cuộc là thứ gì? Ninh Thư có chút phát điên nắm tóc. Tiểu thư, người đến cùng muốn cái gì? Người cùng nô tỳ nói nha. Hỉ Đào nhìn Ninh Thư dáng vẻ có chút nóng nảy nói, nàng không tạo là cái gì a? Đau đầu, nên ăn ăn chưa? Ăn chưa vẫn là ăn cháo đi. Bên trong thêm điểm thức nhắm. Ninh Thư hướng Hỉ Đào phất phất tay. Hỉ Đào gắt gao nhíu mày, lo lắng vô cùng, tiểu thư, người mỗi ngày đều ăn loại này, thân thể sẽ không chịu nổi. Tiểu thư hôm nay ăn chút thịt đi. Không có việc gì, hiện tại giữ đạo hiếu không ăn thịt, ta chính mình thân thể, ta rõ ràng. Ninh Thư lật trang hộp, từ bên trong tìm ra một viên lớn chừng ngón cái chân châu đục viên minh sáng, là đồ tốt, tiểu thư. Nghe nói này nuôi chân châu là cống phẩm đâu. Hỉ Đào nói, đừng nói mò, chính là phổ thông lớn một chút chân châu mà thôi, nơi nào sẽ là cái gì cống phẩm. Ninh Thư tức giận nói, một cái thương nhân nhà có cống phẩm, cách cái chết không xa. Vâng, nô tỳ nói là này nuôi chân châu liền cống phẩm cũng không sánh nổi. Hỉ Đào cười hì hì nói. Ninh Thư đem chân châu đối tia sáng chiếu chiếu, thông sáng đều đều, là đồ tốt, nha đầu, cái này cho ngươi. Ninh Thư chọn lấy một cái cây châm cấp Hỉ Đào, lần trước làm trò chơi ngươi thắng, đây là khen thưởng. Cây châm chất liệu là ngân, nhưng là chế tác phi thường tinh xảo, sinh động, như thật dương cánh muốn bay hồ điệp. Hỉ Đào liền vội khoát khoát tay, tiểu thư, này quá quý giá, nô tỳ không thể nhận, cho ngươi. Ngươi liền cầm lấy. Ninh Thư đem cây châm cắm đến Hỉ Đào trên búi tóc, cười nói ra, Hỉ Đào nhìn rất đẹp, cảm ơn tiểu thư. Hỉ Đào hướng Ninh Thư uốn gối hành lễ nói. Ninh Thư ừ một tiếng. Hỉ Đào hạ đi làm việc. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, trong lòng nghĩ là Hỉ Đào cũng có 14 tuổi, cũng đến thiếu nữ hoài xuân thời điểm, cũng không biết Hỉ Đào có hay không có người thích. Trong nhà có 3 cái trang điểm lộng lẫy nam nhân, có thể đem trong nhà bọn nha hoàn mê đến đầu óc choáng váng, liền xem như giết người như ngoé yêu nghiệt vô cùng Mạc Tiệt Trần đều có người ngưỡng mộ, cho nên 3 người này lực sát thương có chút lớn, cũng không biết Hỉ Đào có hay không có người thích. Ninh Thư thở một hơi thật dài, cảm giác bên người không có cái gì có thể dựa vào người. Hỉ Đào từ nhỏ cùng Phương Lan Tâm cùng nhau lớn lên, thế nhưng là không biết có thể hay không phản bội nguyên chủ. Được rồi, còn là tu luyện đi, chỉ cần cường đại, căn bản không quan tâm bất luận cái gì âm mưu quỷ kế. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ công. Nghe phía bên ngoài tiếng bước chân, Ninh Thư thu thế. Ninh Thư nhéo nhéo trên người mình thịt, cảm giác thịt của mình chặt chẽ nhiều. Tuyệt thế võ công cường kiện thân thể, nhưng là thịt trên người vẫn là không có biện pháp một chút liền đi rơi. Nàng vẫn là phải làm tròn vo mập mạp a. Kẹt kẹt một tiếng cửa mở, đi vào là Lê Cửu Ca. Lê Cửu Ca nhìn thấy Ninh Thư nằm ở trên giường, ai u một tiếng, lập tức dùng tay áo che mặt. Ta nói ngươi nhà đầu này, làm sao giữa ban ngày còn trên giường ngủ đâu? Lê Cửu Ca dùng tay áo che mặt. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, là ngươi nhà xông vào phòng ta. Ninh Thư đem giày mặc vào, hỏi, tìm ta sao chuyện? Cũng không có việc gì, ta liền tới nhìn ngươi một chút. Lê Cửu Ca ngồi xuống, phối hợp rót một chén trà uống. Ninh Thư cũng rót một chén. Vô duyên vô cớ tìm ta làm gì? Ta nhưng không cảm thấy ta muốn thấy đến ta gương mặt này. Mặt mũi của nàng không tính là cảnh đẹp ý vui. Phương Lan Tâm, ta nhưng chưa từng có nói qua dung mạo ngươi xấu. Có ít người dáng dấp đẹp, nhưng là lòng dạ rắn rết. Ta gặp qua rất đẹp đẽ bao nhiêu nữ tử, bọn họ có thể cười híp mắt giết chết người. Lê Cửu Ca thâm trầm nói. Đoán chừng là nghĩ đến chính mình đã từng ở qua hoàng cung hậu viện. Ninh Thư hỏi, ngươi không có ý định trở về? Lê Cửu Ca xem xét Ninh Thư một chút, ngươi biết cái gì nha? Trở về liền là muốn chết, không có thực lực trước đó, ta không thể trở về đi. Ninh Thư, không phải gánh vác huyết hải thâm cừu, chính là giết người như ngoé người. Lão gia tử là như thế nào đem mấy người kia tụ tập cùng một chỗ? Lão gia tử a, người đến cùng tìm ta sao chuyện? Ninh Thư lại hỏi. A, đúng, Cố đại ca nói ngày mai muốn dẫn ngươi đi nhìn xem Phương gia cửa hàng. Ngươi là nghĩa phụ nữ nhi, những chuyện này ngươi hẳn là muốn biết. Lê Cửu Ca cười hướng Ninh Thư nói, ta ngày mai đi chung với ngươi, liền việc này. Ninh Thư nhìn Lê Cửu Ca, loại chuyện này còn muốn ngươi chạy tới nói? Nhưng thật ra là, Lê Cửu Ca mặt đột nhiên đỏ lên, làm Ninh Thư cảm giác khá quỷ dị. Thế nào nha, ta yêu một cô nương, Lê Cửu Ca nói. Phốc, Ninh Thư nôn Lê Cửu Ca một mặt nước trà thêm nước bọt. Về sau nói chuyện phiếm thời điểm kiên quyết không uống nước. Khụ khụ khục, là nhà nào cô nương? Ninh Thư hỏi. Hết chương.